Thiên hạ vô song, chương 1115, lễ vật xa xỉ, 2, góc truyện audio.com, thời điểm những người kinh doanh đồ xa xỉ phẩm này dẫn theo thợ thủ công tốt nhất và vật liệu tốt nhất của bọn họ chạy tới phủ thành chủ, ở trước mặt Mạnh Hàn, bọn họ thấy được một khôi dép bằng hoa tươi mỹ lệ đến mức khiến người ta run sợ. Hiện tại thủ đoạn khống chế ma pháp của Mạnh Hàn đã đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Thậm chí thời điểm chế tạo mô hình áo giáp, hắn còn có thể tùy ý dùng nguyên tố thổ điều động một vài vật liệu kỳ lạ để biểu hiện ra chất liệu và màu sắc. Cho nên, thứ mọi người nhìn thấy trước mắt ngoại trừ không phải dùng vật liệu thực sự để chế tạo ra, những cái khác mặc kệ là màu sắc hay là hình dạng, thậm chí trên phương diện cảm tưởng đều giống thật. Khôi giáp xa hoa lại thêm vào tạo hình và màu sắc lóa mắt như vậy, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Grace Eli và Amanda lần đầu tiên nhìn thấy khôi giáp này, cũng mở lớn con mắt nhìn chằm chằm vào khôi giáp này, thật lâu nói không ra lời. Trời ạ, sau một hồi lâu, một thợ thủ công không biết do thương nhân nào dẫn tới đã mở miệng thốt lên một câu tán thưởng. Hắn vừa nói ra một câu này, nhất thời đã dẫn tới phản ứng dây chuyền. Tại chỗ liên tục vang lên những tiếng hít sâu và tiếng tán thưởng. Có vài âm thanh còn nghe thấy có chút run rẩy. Đây mới thực sự là hàng xa xỉ phẩm đẳng cấp. Gia hỏa có thể kinh doanh hàng xa xỉ phẩm, ánh mắt chắc chắn sẽ không kém. Mấy người kinh doanh thời điểm được nhận lời mời cũng biết Mạnh Hàn vì Catherine nên mới muốn chế tạo một lễ vật xa xỉ. Hiện tại tận mắt bọn họ thấy mô hình của khôi giáp tiên hoa kia, tận đáy lòng phát ra một lời ca ngợi. Thứ ta muốn làm chính là cái này. Mạnh Hàn cũng không khách khí với những người này, chỉ nói ra chuyện mình muốn làm. Tất cả sử dụng vật liệu ta sẽ thu mua dựa theo giá thị trường. Thứ các vị phải trả giá chính là tay nghề của những thợ thủ này. Khôi giáp này được mang tặng cho bệ hạ đại công Catherine. Sau đó ta sẽ thông báo cho bệ hạ đại công Catherine biết tên tuổi của các vị thương gia và tên của các thợ thủ công, đồng thời cũng sẽ khiến mọi người trong công quốc biết tới. Nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, mấy người kinh doanh này quả thực sắp phát điên. Một áo giáp được chế tạo ra như vậy, lại kèm theo danh tiếng của mấy người bọn họ, còn có cả danh tiếng của thợ thủ công sao? Một quảng cáo sống động như thế, so với việc bọn họ nhọc nhằn khổ sở mở rộng thị trường và danh tiếng của mình trong giới quý tộc thực sự có hiệu quả hơn không biết bao nhiêu lần. Chuyện tốt như vậy, lại từ trên trời giáng xuống, rơi tới trên đầu bọn họ. Mọi người cũng biết đây là một cơ hội lớn tới mức nào. Những thương gia này biết, những thợ thủ công này cũng biết. Khi bọn họ tham gia vào chuyện này, bọn họ nhất định sẽ một lần mà thành danh. Đến lúc đó, bất kể là ông chủ cũ muốn giữ bọn họ lại, hay ông chủ mới muốn mời chào bọn họ, đãi ngộ của bọn họ chỉ có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Mọi người đều lấy ra hết nhiệt tình, bắt đầu dựa theo mô hình thiết kế của Mạnh Hàn để tiến hành tiến thực hiện. Mạnh Hàn chỉ tạo ra màu sắc và dáng vẻ bên ngoài. Nhưng cụ thể phải lấy ra những thứ gì, dùng như thế nào, vẫn phải do mọi người tỉ mỉ quyết định ra. Thứ này dành cho Catherine đại công mặc, nàng là nữ nhân, thể lực có khả năng không tốt lắm. Cho nên vật liệu nhất quyết không thể quá nặng, lúc cần thiết thẩm, góc truyện audio.com, chí phải dùng một ít thuật trôi nổi để giảm trọng lượng. Nếu là khôi giáp như vậy phòng hộ đương nhiên phải mạnh hơn. Về điểm này không thể nghi ngờ, Mạnh Hàn sở dĩ muốn thiết kế cho Catherine một bộ khôi giáp mục đích chủ yếu vẫn phải là bảo vệ sự an toàn của nàng. Lần trước Catherine đã bị trọng thương thiếu chút nữa thì chết. Sau này Mạnh Hàn quyết không thể để xảy ra chuyện tương tự như vậy được. Lực phòng hộ chính là yêu cầu cực kỳ quan trọng của Mạnh Hàn. Không chỉ cường hãn trên phương diện phòng hộ vật lý, hơn nữa trên phương diện phòng hộ ma pháp cũng không thể xảy ra một chút sơ sót nào. Mạnh Hàn lựa chọn sử dụng ma pháp thuẫn long giáp để khảm nạm ở bên trên bộ khôi giáp. Ma pháp thuẫn này hiện tại thậm chí có thể phòng thủ được một đòn toàn lực của Andy kiếm thần chém xuống. Bất kể là phòng hộ ma pháp hay phòng hộ đấu khí đều đứng hàng đầu. Mặc khôi giáp vào sẽ cảm giác quá nóng. Cho nên nhất định phải có một ma pháp trận thông gió hạ nhiệt độ. Đồng thời cũng không thể quá lạnh, bởi vậy còn cần một ma pháp trận giữ ấm. Đương nhiên, sau khi mặc vào không thể có cảm giác quá khó chịu. Cho nên bên trong nhất định phải lựa chọn nguyên vật liệu đắt tiền khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Đồng thời, bản thân nguyên vật liệu nhất định phải thể hiện ra được vẻ xa hoa của nó. Đồng thời, bản thân nó còn phải có hiệu quả phòng hộ không tồi. Mạnh Hàn nghĩ đến càng nhiều, khôi giáp mỗi cánh hoa trên tốt nhất cũng phải có loại nhỏ ma pháp trận, bất kể là phòng hộ tăng thêm uy thế, bổ sung thể lực, dù sao đi nữa có thể thả trên cái gì liền thả trên cái gì. Lần này cái này hoa tươi áo giáp quả thực chính là bất kể chi phí chế tạo. Cuối cùng chính là chọn lựa vật liệu. Đây là một loại kim loại có thể dễ dàng biến hình, có thể từ từ hồi phục ma pháp trong ký ức. Theo giá thị trường, loại kim loại này giá một cân khoảng mấy trăm ngàn. Chỉ riêng việc sử dụng loại kim loại này đã tiêu hao mấy triệu kim tệ. Nếu như còn muốn tính cả những chi tiêu cho ma pháp trận khác và giá nhân đỉnh cấp thợ thủ công môn nhân công nói, chỉ là này một cái khôi giáp liền đã vượt qua hơn 10 triệu kim tệ. Cái gì mới thật sự là hàng xa xỉ phẩm, đây mới thực sự là hàng xa xỉ phẩm. Khi mấy gia tộc kinh doanh các loại mặt hàng xa xỉ phẩm nhìn thấy phần dự toán này, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Làm mạnh tay như vậy, chỉ vì chế tạo một cái áo giáp sao? Chuyện như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có thành chủ Hoàng Kim Thành dầu nứt đố đổ vách mới có thể làm được. Tuy nhiên, kích động thì kích động nhưng mọi người đều hiểu rõ, đây chính là một cơ hội trời cho. Đây là một cơ hội có thể khiến bọn họ có thể trở thành người kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm có đẳng cấp nhất trên thế giới này. Tất cả gia chủ đều phân phó thợ thủ công của mình toàn lực chế tạo, thậm chí có vài người lại muốn dâng tặng nguyên vật liệu. Đối với tâm tư cả những người này, Mạnh Hàn đã hiểu rất rõ ràng. Sở dĩ lúc vừa bắt đầu nói, bản thân hắn dựa theo giá thị trường để mua nguyên liệu cũng vì muốn những người này an tâm. Không thể tưởng tượng được chỉ là một phương án thiết kế ra sân khấu, đã để những người này cam tâm tình nguyện chủ động dâng hiến nguyên liệu. Đối với loại chuyện tốt tự đưa tới cửa như vậy, Mạnh Hàn sẽ không từ chối. Nhưng hắn không thể tiếp nhận toàn bộ, cuối cùng vẫn cho mọi người một phương án trung gian. Bản thân, góc truyện audio.com, mỗi thương gia dựa theo quy mô lớn nhỏ của mình chia làm tỷ lệ nhất định đến kiếm lấy nguyên liệu. Phần còn lại sẽ do Mạnh Hàn tự thu mua hết, cách chương.